Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phát huy. Nhìn cái gì vậy, Mai cô nương, nếu như không uống một chén này, chúng ta giao tình liền gãy rồi. Chúng ta có cái gì giao tình? Mai Duệ tức giận, đáy lòng của hắn bên trong cảm thấy Tống Vân Ca là không xứng với tiểu muội. Cho nên tuyệt không muốn Tống Vân Ca cùng Mai Oánh có cái gì giao tình. Lời này của ngươi quá hại người tâm. Tống Vân Ca cười nói. Mai Duệ nói, Tống Vân Ca, ngươi là giả say vẫn là thật say? Đương nhiên là thật say. Tống Vân Ca nói, hắn hai mắt một chút khôi phục thanh minh, cười ha hả nhìn xem Mai Duệ, lại nhìn về phía Lục Tranh, cười nói, nhìn ta cho các ngươi hát một màn trò hay. Cái này, Mai Duệ giật mình, Lục Tranh nói, cái gì tốt hí, say đánh mạnh hiên viên. Tống Vân Ca cười nói, các ngươi tạm thời coi là ta thật say. Hắn lập tức quát to, tiên nhi cô nương ở đâu, tiếng như hồng trung, chấn động đến phòng ông ông tác hưởng, trên bàn chén rượu đĩa bàn nhảy lên, những này phòng cách âm vô cùng tốt. Nhưng hắn cái này một hô bao hàm thiên ngoại thiên cao thủ nguyên khí. Một vách tường cách không ngừng. Mạnh Hiên Viên bên kia một chút nghe được. Hảo tiểu tử. Mạnh Hiên Viên một chút nghe ra thanh âm của hắn. Phát ra cười lạnh. Đây là đùa nghịch rượu điên a. Hắn có thể hiểu được Tống Vân Ca biệt khuất. Cũng chính là hắn khoái ý nơi phát ra. Tại hồ tiên nhi như vậy mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt bị mất mặt. Xác thực sẽ phiền muộn được phát cuồng, mượn rượu tưới lửa, tự nhiên là rất nhanh liền sẽ say, rượu trắng sợ người gan, lúc này dũng khí đi lên, ba cái thanh niên cười nói, hắn lá gan xác thực đủ lớn, đây là khiêu khích thập trưởng ngươi nha, ha ha, hắn có tâm tư này không có lá gan này, cho nên chỉ có thể hô một hô tiên nhi cô nương nha. Mạnh Hiên Viên càng phát ra ý, nhìn xem người khác biệt khuất vừa bất đắc dĩ thống khổ bộ dáng. Nhất là khoái hoạt, hắn có thể cảm nhận được một loại chúa tể người khác. Áp đẳng người khác phía trên cảm giác ưu việt cùng cảm giác thành tựu. Mạnh Hiên Viên, Tống Vân Ca bỗng nhiên khàn giọng quát, ngươi thì tính là cái gì? Suốt ngày giả ngây giả dại, không làm nhân sự. Mạnh Hiên Viên tiếu dung một chút ngưng kết, ba cái thanh niên sắc mặt cũng khẽ biến. Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng nổi lên một tia sáng, khóe miệng hơi vểnh. Mạnh Hiên Viên, ngươi tính là gì đồ chơi? Tư chất bình thường, nếu không phải là bởi vì vận khí tốt lập được công, sao có thể trở thành kiếm chủ? Mạnh Hiên Viên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn ban đầu ở Tử Cực Đảo cũng là kẻ yếu, phân đến Huyền Vũ Vệ về sau vận khí một chút biến tốt. Tại một trận thiên mị xâm lấn bên trong, Lục Thập Huyền Vũ Vệ khổ chiến một cái thiên mị cao thủ. Lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần, cuối cùng chỉ có hắn một người sống sót, độc chiếm đại công, sau đó tiến vào Vẫn Thần Sơn tăng lên tư chất mà bước vào kiếm chủ. Chuyện này kỳ thật một mực có tranh luận, có người hoài nghi hắn, cảm thấy lúc ấy Lục Thập Huyền Vũ Vệ không nên đều diệt. Chỉ sợ hắn động tay động chân, nhưng loại thuyết pháp này không có chứng cứ chèo trống, bị cho rằng là ghen ghét hắn độc chiếm đại công. Cái này lại một mực là cấm kỵ của hắn, không thể nhắc lên, hắn ba cái thuộc hạ thấy thế, âm thầm lắc đầu. Cái này Tống Vân Ca, thật sự là tự tìm đường chết. Thập trưởng, ta đi thu thập hắn. Một cái khôi ngô thanh niên đằng đứng lên. Mạnh Hiên Viên khoát khoát tay, bình tĩnh bánh nướng tử mặt, nhếch nhếch khóe miệng, ta muốn đích thân sửa lại hắn say rượu vô đức mau bệnh. Thập trưởng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta trước tìm một chút hắn ngọn nguồn. Khôi ngô thanh niên cười nói, đây là cực tốt nịnh bợ thập trưởng cơ hội, có thể nào bỏ lỡ, nếu như hắn không động thủ, dù cho thập trưởng không có trách cứ, sau đó cũng khó tránh khỏi sẽ tính sau chướng. Ta một giới thập trưởng muốn đích thân động thủ, muốn các ngươi những thuộc hạ này làm gì? Đối diện truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp theo là Tống Vân ca hét lớn. Mạnh Hiên Viên, ngươi chính là con rùa đen rút đầu. Tại ngươi lỗ tai trước mặt mắng, ngươi cũng nhịn được. Bội phục bội phục. Ha ha ha ha. Tống Vân ca mang theo hai phần điên cuồng cười to như sấm bên tai. Tiểu tử này muốn chết. Ta đi chiếu cố. Khôi Ngô thanh niên nhìn Mạnh Hiên Viên sắc mặt có biến thành màu đen dấu hiệu. Như gió lốc lao ra. Một tiếng vang trầm. Chấn động đến vách tường di rào. Sau đó liền Tống Vân ca cười to. Như vậy con tôm nhỏ còn tới mất mặt xấu hổ. Mạnh Hiên Viên, người thật đúng là. Ha ha ha ha. Tống Vân ca tiếng cười điên cuồng. Nghe được Mạnh Hiên Viên chán mà trực nhảy. Hai đầu gân xanh giống con giun muốn phá vỡ huyệt thái dương làn da. Tống Vân ca tiếng cười cuồng vọng. Mạnh Hiên Viên tức giận đến lá gan rung động, nhưng lại không có mất tỉnh táo. Một chiêu liền làm xong Trịnh Vui. Cái này Tống Vân ca có chút phiền phức. Xem nhẹ hắn, hắn khoát tay chặn lại. Tiểu Triệu, ngươi đi đem tất cả mọi người chào hỏi tới. Vâng, thập trưởng. Một cái khác gầy gò thanh niên quay người liền đi. Ba người bọn hắn đều là kiếm chủ đỉnh phong, cho nên cùng một chỗ ngồi. Còn lại bảy cái cũng tại Túy Tiên lâu, chỉ bất quá đám bọn hắn là góp thành một bàn khác ở phía dưới một tầng. Thập trưởng, ta đi xem một chút. Cái cuối cùng thanh niên anh tuấn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, thật đúng là coi thường gia hỏa này. Được rồi, cùng đi. Mạnh Hiên Viên mặt đen lên khoát khoát tay, quay đầu xông Hồ Tiên Nhi miễn cưỡng cười cười, để Tiên Nhi cô nương chế giễu. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Tống công tử xác thực quá gan lớn, nơi này chính là Túy Tiên lâu, hắn hiện tại rượu cấp trên, khỏi phải nói là Túy Tiên lâu, chính là quân chủ phủ, hắn cũng không sợ. Mạnh Hiên Viên cười lạnh, phải đem hắn đánh thức mới được. Hắn như cự hùng đứng dậy, nhẹ nhàng mạnh mẽ ra phòng, một cước đem Tống Vân ca cửa phòng đá văng. Thấy được đại mã kim đao ngồi tại chính giữa Tống Vân ca. Tống Vân ca ngay tại dẫn theo bình rượu ừng ực cuồng rót rượu. Nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua, rượu liền hất tới cổ áo ở giữa, hương khí bốn phía. Ngồi phía bên trái Lục Tranh nhếch nhếch miệng, tiếc hận vô cùng, như thế trà đạp rượu ngon quả thực chính là sai lầm. Mai Duệ hai mắt sáng ngời, hưng phấn trừng mắt Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía chân tường hạng ngồi liệt như bùn nhão thuộc hạ, cười lạnh một tiếng nói, hảo tiểu tử, có chút bản sự. Tống Vân ca, phanh, buông xuống vò rượu. Để Lục Tranh lại nhếch nhếch miệng, sợ trà đạp cái này một vò rượu ngon. Mạnh Hiên Viên, ngươi thì tính là cái gì? Một cái dựa vào bàng môn tà đạo quật khởi hạng người. Tống Vân ca đưa tay chỉ hắn, hai mắt như điện, lạnh lùng nói, lúc trước Lục Thập đều vong, duy ngươi độc tồn, ngươi còn có thể ngủ an ổn cảm giác. Liền không có Lục Thập đồng liêu hóa thành lệ quỷ tác mệnh của ngươi. Hỗn trướng, Mạnh Hiên Viên gào to một tiếng, cũng nhịn không được nữa. Bên hông trường đao hóa thành một vệt chớp tím, chỗ mi tâm một thanh tiểu đao xoay tròn, như điện quang hỏa thạch chạy đến Tống Vân ca mi tâm. Buồn cười, Tống Vân ca khinh thường cười một tiếng, bên hông trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm. Rơi xuống trên tay hắn, hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, đinh, tử điện trường đao tạo nên, kiếm quang thuận thế một vòng, Mạnh Hiên Viên chật vật ngửa ra sau, vò rượu bay lên, đụng vào bộ ngực hắn, Mạnh Hiên Viên đụng vào trên vách tường chậm rãi trượt, bánh nướng tử mặt hiện đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vò rượu lần nữa bay trở về Tống Vân ca trong tay. Hắn cười lớn một tiếng, ngửa đầu lần nữa nâng ly. Một kiếm này một vò phối hợp được nước chảy mây trôi. Thiên Yếp vô phùng, giống như cực kỳ tùy ý liền đánh bại Mạnh Hiên Viên. Nhưng ở trong đó bao hàm vô cùng lợi hại nhãn lực cùng dự phán. Cực phong phú chém giết kinh nghiệm là Chu Cửu U cùng Lý Thanh Trì võ học trí tuệ góp lại. Buông xuống vò rượu, Tống Vân Ca cười ha ha. Mạnh Hiên Viên, người không chịu được như thế một kích, lại suốt ngày phô trương thanh thế. Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Đồng dạng là kiếm chủ cảnh giới, vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Cái này Tống Vân Ca so tưởng tượng lợi hại hơn, trách không được có thể tại sư phụ dưới tay trốn chết. Một người thanh niên khác cắn răng, tiến thôi lưỡng nan, lúc này xông đi lên vẫn là chờ nhất đẳng, xông đi lên chính là tự rước lấy nhục. Hắn cắn răng, liền muốn xông đi lên, dù cho tự rước lấy nhục cũng phải tự rước lấy nhục. Cũng không thể làm nhìn xem mà bị Mạnh Hiên Viên sau đó ghi hận. Mai Duệ, Đằng, đứng dậy đi vào Mạnh Hiên Viên trước người. Ba, hất ra bạch ngọc quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, nhìn xuống hắn, phong thủy luân chuyển, Mạnh thập trưởng, làm ngươi tại chúng ta trước mặt diễu võ dương oai không ai bì nổi thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới hiện tại bộ dáng này, Mạnh Hiên Viên toàn thân mềm nhũn làm không được kình, giống như bị rút đi xương cốt. Nhưng nhìn đến Mai Duệ tới nhục nhã mình, lập tức cuồng nộ, lực lượng phảng phất một chút lại trở về, đột nhiên muốn đứng lên. Mai Duệ một cước đá vào bộ ngực hắn. Mạnh Hiên Viên lần nữa phía sau lưng gặp trở ngại, chậm rãi trượt, khóe miệng đã tuôn ra máu tươi tới. Mai Duệ một cước này cũng không có lưu sức lực, đem tất cả biệt khuất cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. May mà Mạnh Hiên Viên thân là đao chủ, thân thể cường đại, vẻn vẹn bị thương nhẹ. Tống Vân Ca cười tủm tỉm uống một hớp rượu, vẻ say mông lung nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, cười híp mắt nói, Tiên Nhi cô nương, thất lễ. Hồ Tiên Nhi hé miệng yêu kiều cười. Tống công tử, nơi này là Túy Tiên Lâu, không thể làm ẩu. Đúng đúng, là Túy Tiên Lâu. Tống Vân Ca vội vàng gật đầu, vỗ vỗ cái trán, nhìn ta, đều quên đây là nơi nào. Dừng tay, tiếng bước chân vang lên một mảnh, nháy mắt tám vị kiếm chủ tuôn đi qua, từng cái sắc mặt bất thiện, gắt gao trừng mắt Mai Duệ, để Mai Duệ cứng đờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.